Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 257, tại sao không nói cho ta? 7. Hắn giống như là thấy được nhiều làm người tức giận hình ảnh. Quả đấm càng nắm chặt càng chặt. Đầu ngón tay máu cũng giọt càng ngày càng nhiều. Hắn đưa lưng về phía nàng. Nàng mặc dù không thấy được ánh mắt của hắn, nhưng theo bóng lưng hắn lộ ra khí tức trên, có thể cảm giác được hắn giờ phút này rốt cuộc có bao nhiêu tức giận. Quý ức sợ đến nín thở. Nàng theo dõi hắn chảy máu tay nhìn một lát, càng muốn vén chăn lên, xuống giường đi xem hắn một chút. Hắn bỗng nhiên nâng tay lên, đem trong lòng bàn tay mảnh kiếng bể, hướng một bên trong thùng rác hung hãn mà hất một cái. Nhìn đều không có quay đầu liếc mắt nhìn quý ức, liền sải bước ra gian phòng của nàng. Hắn giống như là đang tìm cái gì miệng khơi thông. Đóng cửa động tác khí lực bá đạo, truyền tới đinh tai nhức óc một tiếng phanh. Quý ức bị tiếng đóng cửa vang chấn toàn thân run rẩy. Sau đó cả người liền duy trì sắp xuống giường động tác. Tĩnh ở trên giường, hình ảnh phảng phất cố định hình ảnh. Duy trì thật lâu an tĩnh, quý ức mới chậm rãi nằm lại trên giường. Nàng nhìn chằm chằm trần nhà, nhìn một chút, đáy lòng càng không hiểu. Hạ quý thần là thế nào? Nàng cũng không trêu chọc hắn a. Rõ ràng khi ở trên xe, sắc mặt hắn chuyển tốt rất nhiều. Làm sao vừa vào phòng nàng, liền không giải thích được lại nổi giận. Quý ức càng muốn, càng thấy được hạ quý thần người này tính cách cổ quái. Lúc trước ở cấp 3 thời điểm, làm sao lại không có phát hiện hắn có như vậy âm tình bất định một mặt. Chụp diễn vốn là mệt mỏi, bên hông lại bị thương, vắt hết óc suy nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ minh bạch hạ quý thần kết quả là bởi vì cái gì tức giận quý ức. Nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng vào ngủ, vết thương một mực đang mơ hồ đau. Quý ức ngủ cũng không nỡ, thỉnh thoảng hồi tỉnh tới một chút nàng cũng không rõ ràng bản thân như vậy tựa như ngủ không phải là ngủ nằm bao lâu. Khách sạn cửa phòng truyền đến đùng đùng đùng tiếng gõ cửa. Quý ức ngồi dậy, hỏi một câu, ai nha? Không người đáp lại, quý ức tiềm thức cho là mới vừa nộ khí đằng đằng rời đi hạ quý thần. Quay trở lại, nàng không có lại nói chuyện, vén chăn lên, che lấy vết thương, xuống giường, sau đó bước chân rất chậm rãi đi tới trước cửa, mở cửa, quý ức ngẩng đầu, nhìn thấy đứng ở cửa trong tay sách bao lớn bao nhỏ bổ phẩm thiên ca. Mặt mày của nàng lập tức nguội đi, ngươi tới làm gì? Thiên ca hướng về phía quý ức lập lòe cười cười, không lên tiếng, trực tiếp sát qua bên người của quý ức, không mời tự đến tiến vào quý ức căn phòng. Bị thương quý ức, cũng không thể đem thiên ca xé đi ra ngoài, dứt khoát liền tựa vào bên cạnh cửa trên vách tường, nhìn thiên ca kết quả phải làm điểm cái gì. Một vào phòng, nụ cười trên mặt thiên ca nhất thời tiêu tán không còn một mống. Nàng đem trong tay mang đồ vật hướng trên đất ném một cái, mới vênh vang đắc ý hướng về phía quý ức trở về nàng mới vừa câu hỏi. Ngươi nghĩ rằng ta hiếm tới ngươi cái địa phương rách này? Tóm lại người dưới tay của ta tổn thương ngươi, ta làm sao cũng muốn tới làm dáng một chút, giả dạng làm hết sức xin lỗi dáng vẻ tới thăm ngươi một chút. Xem ta là giả, ý đồ vãn hồi hình tượng của ngươi là thực sự chứ? Quý ức trong mắt ngoác ngoác môi, nở rộ một vệt cười khẽ, sau đó liền nghĩ đến mới vừa tại studio, thiên ca khó chịu nhất thời điểm, thay nàng đứng ra người đại diện, nhất thời liền nhấc lên mí mắt, vẫn ung dung hướng về phía thiên ca hỏi, là ngươi người đại diện để cho ngươi tới chứ? Thiên ca khóe môi mím một cái, còn chưa lên tiếng, quý ức liền biết chính mình đoán đúng rồi, nàng không nhịn được lại giơ lên. Ngữ khí rất nhẹ chậm nói, người bên cạnh ngươi, mang đầu óc, có phải hay không là chỉ có ngươi người đại diện một cái? Đây là đang biến tướng mắng nàng không có não. Thiên ca tức giận đáy mắt hiện lên đỏ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,